Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1822, chương 1822, sao có thể tính toán? Lâm Thành phi thán một tiếng, đối với hai người này sâu khom người bái thật sâu. Ta cần phải hướng các ngươi xin lỗi, là ta tới chậm, không phải vậy, huynh đệ các ngươi cũng sẽ không. Cái này không thể trách ngài. Bên trong một cái bảo tiêu một bên khóc vừa nói, là chính chúng ta thực lực không đủ. Lâm Thành phi trùng điệp thán một tiếng. Hắn vừa mới sở tại vị trí cách nơi này khoảng chừng 40-50 km, điểm ấy khoảng cách với hắn mà nói là không tính là gì. Thế nhưng là hắn thần thức lại có như vậy trong nháy mắt, không có bao phủ cái này một mảnh phạm vi. Cũng chính bởi vì dạng này, tại sự tình phát sinh thời điểm, hắn không có ngay đầu tiên cảm thấy hại vị kia huynh đệ chết. Đi thôi, Lâm Thành phi nhẹ nói nói. Hàn Quốc cảnh sát cần phải chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Phạm Thủy Liên nhẹ chân nhẹ tay, tràn đầy hối hận cùng thống khổ, đối với Lâm Thành phi nhỏ giọng nói ra. Lâm thần y, ta, không cần cùng ta giải thích cái gì. Lâm Thành phi từ tốn nói, các ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ, như thế nào cùng vị kia vì bảo vệ các ngươi mà chết tha hương huynh đệ thân nhân nhóm bàn. Giao đi, Phạm Thủy Liên nước mắt, thì cùng nước mưa một dạng hướng phía dưới rơi, nàng nâng lên ống tay áo, ở trên mặt chà chà. Thế nhưng là, những thứ này nước mắt, xoa lại ra, ra lại xoa, vô luận như thế nào đều lau không khô sạch. Thật xin lỗi, Lâm Thành phi không nói gì, lạnh lùng nhìn bốn người này liếc một chút. Hồi khách sạn, hắn mặt không biểu tình nói một câu. Năm người này câm như hến, không dám cùng Lâm Thành phi chống đối dù là một câu. Trước đó, bọn họ chỉ là sùng kính Lâm Thành phi danh tiếng. Lâm thần y, Lâm hiệu trưởng, tùy tiện cái nào tên tuổi, cũng đủ để bọn họ phấn đấu cả một đời. Liền xem như cả một đời, cũng không nhất định có thể làm ra Lâm Thành phi thành tích như vậy. Nhưng là bây giờ, tận mắt thấy Lâm Thành phi ra tay giết người, bọn họ mới biết được. Nguyên lai, Lâm Thành phi chỗ lấy biến thái như vậy, không phải là không có nguyên nhân, chỉ bằng một cái kim châm thì giết các ngươi nhiều người. Chỉ là điểm này, trên đời này lại có mấy người có thể làm được. Nếu như nói bọn họ trước đó đối Lâm Thành phi là tôn trọng, như vậy bây giờ, đã nhiều mấy phần xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Mấy người một câu không dám nói, ào ào lần nữa lên xe, lái xe hướng khách sạn Hưng đi. Lâm Thành phi cũng đồng dạng lại trên xe, một câu cũng không chịu nhiều lời. Cái này khiến mấy người càng thêm tâm thần bất định bất an. Nếu như Lâm Thành phi mắng bọn hắn vài câu, hoặc là đánh bọn hắn mấy cái bàn tay, có lẽ trong lòng bọn họ sẽ còn dễ chịu một số. Rất nhanh, liền đến khách sạn, Lâm Thành phi đem những này người dẫn tới gian phòng của mình bên trong. Sau đó, thông báo tất cả mọi người ở chỗ này tụ tập. Cái kia hai cái bảo tiêu, tại Lâm Thành phi yêu cầu xuống, không có lập tức đi đại sứ quán báo cáo tình huống. Đồng dạng cũng tại trong phòng này, chỉ là Phạm Thủy Liên bọn người là đứng tại góc tường, mà hai người này thì là bị Lâm Thành phi tôn trọng mời đến trên ghế salon ngồi xuống. Không có đợi bao lâu, Hà Tâm Ngôn bọn người, một cái tiếp một cái người gõ vang Lâm Thành phi cửa phòng. Lâm Thành phi mặt không biểu tình ngồi ở chỗ đó, mặc kệ người nào tới, hắn cũng không hề nhúc nhích một chút, thậm chí ngay cả một câu đều không nói. Các loại hoa hạ sứ đoàn người, tất cả đều tề tựu về sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra. Các vị chắc hẳn cần phải rất ngạc nhiên, ta vì cái gì lúc này tìm mọi người đến đây đi. Một đám người đều nhìn về Phạm Thủy Liên bọn người. xem bọn hắn biểu lộ liền biết, nhất định là bọn họ phạm cái gì sai. Phạm lão cái thứ nhất đứng ra, đối Lâm Thành Phi ôm quyền nói, đoàn trưởng, Thủy Liên bọn họ đến tột cùng làm cái gì? Ngài đại khái có thể nói thẳng, nếu quả thật có lỗi, ta đệ nhất cái không buông tha bọn họ. Tề Đông Hải ra ra Tề lão cũng nói theo, Lâm Thần Y, thân ở Hàn Quốc, chúng ta những người này, cơ hồ có thể nói là người một nhà. Đông Hải muốn là làm cái gì chuyện sai, người cứ việc đánh tan quản mắng, ta tuyệt đối không có hai lời. Thật sao? Lâm Thành Phi ha ha cười rộ lên, tiếng cười băng lãnh. Hôm nay, Phạm Thủy Liên năm người người cùng đi ra chơi, sự kiện này, các vị lão gia biết không? Phạm lão khẽ nhíu mày, đây không phải cái đại sự gì à? Xem ra Phạm lão là người biết chuyện. Phạm lão nhìn lấy Phạm Thủy Liên cái kia khóc vành mắt đỏ, có chút đau lòng, đến cùng là thụ bao lớn ủy khuất, mới đem cháu gái bảo bối sợ đến như vậy à? Ta là biết, Phạm lão gật đầu nói, Lâm đoàn trưởng, chúng ta là nói qua, đi vào Hàn Quốc về sau, hết thảy đều nghe ngươi. Thế nhưng là, tại trong lúc rảnh rỗi thời điểm, người trẻ tuổi đi một chút nhìn xem, cũng có lợi cho mở mang tầm mắt. Bọn họ vốn là hiếu động tuổi tác, mới tới một quốc gia, sao có thể không tốt đẹp gì kỳ? Hiếu kỳ, Lâm Thành Phi dày đặc chằm chằm Phạm lão liếc một chút. Thế nhưng là, sự kiện này, vì cái gì không có người đề cập với ta? Ta trước đó có phải hay không nói, muốn ra cửa, có thể, nhưng là, nhất định phải sớm nói cho ta biết, đồng thời tìm đại sứ quán người thiếp thân bảo hộ. Không sai a, Phạm lão lập tức chỉ cái kia hai cái bảo tiêu nói. Thủy Liên bọn họ vẫn là có chừng mực, mặc dù không có thông báo ngươi, nhưng vẫn là tìm đại sứ quán người bảo vệ bọn hắn. Ta hôm nay đi ra ngoài, Lâm Thành Phi hơi nhắm mắt lại, cho nên ta cũng không biết bọn họ muốn đi ra ngoài sự kiện này. Khó nói chúng ta thật mỗi một việc đều muốn nghĩ ngươi xin chỉ thị. Phạm lão ẩn ẩn có chút tức giận. Lâm đoàn trưởng, có phải hay không chúng ta đi nhà xí trước đó cũng muốn sớm hướng ngươi báo cáo chuẩn bị. Ngươi khống chế dục không khỏi cũng quá mạnh chút a. Ba, Lâm Thành Phi một bàn tay đập tại trên bàn trà. Phù phù, Phạm Thủy Liên Tề Đông Hải bọn người đồng loạt quỳ trên mặt đất. Nguyên một đám khóc nói ra. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chuyện này là chúng ta sai, là chúng ta sai. Lần này thì liền Tề lão cũng nhíu mày, ra một lần môn mà thôi, cần phải dạng này đại đề tiểu làm. Lâm Thành Phi mở mắt lần nữa, nhìn lấy kinh sợ bọn họ, hơi hơi mở miệng hỏi, biết ta tại sao muốn để cho các ngươi trước khi ra cửa, nhất định muốn thông báo ta sao? Một đám người tất cả đều mờ mịt. Lâm Thành Phi nói ra, bởi vì, nói như vậy, ta có thể cam đoan không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiểu Lâm, Hà Tâm Ngôn cười ha hà, tựa hồ muốn hòa hoãn một chút bầu không khí. Sự kiện này Thủy Liên bọn họ đã biết sai, chúng ta cam đoan về sau lại muốn đi ra ngoài nói, nhất định trước tiên nói cho ngươi. Cái này còn không được sao? Hôm nay lần này, nhìn tại bọn họ là vi phạm lần đầu phân thượng, coi như đi, tính toán. Lâm Thành Phi hé miệng cười rộ lên, nụ cười kia xem ra vô cùng dữ tợn khủng bố. Thanh âm hắn trong lúc đó tăng lớn, nghiêm nghị gầm thét lên, tính thế nào? Sự kiện này sao có thể cứ như vậy tính toán? Các ngươi có biết hay không? Thì bởi vì bọn hắn một mình ra ngoài, bị người có quyết tâm để mắt tới, thậm chí trực tiếp xuất thủ muốn giết bọn hắn, mà đại sứ quán người vì bảo vệ bọn hắn đã chết một vị huynh đệ. Cái này vừa nói, toàn trường yên tĩnh. Hà Tâm Ngôn há hốc miệng ba, cả người giống như trúng định thân thuật, ngốc đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.